mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, 279 thần thú kim bằng oai. Nói đã đến phần này thượng, chẳng lẽ phong hoa ngươi vẫn không rõ ta một mảnh tình yêu sao? Phượng Tường Vũ vẻ mặt si tình nhìn Nam Ly Phong Hoa. Tình yêu, sợ rằng chỉ là của ngươi lòng chuộng hư vinh đang tác quái đi. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt không thèm, đối phương là hạng người gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Hảo hảo hảo, đã như vậy, sau này chúng ta hội có rất nhiều thời gian chậm rãi nhượng ngươi hiểu biết ta có nhiều hỉ yêu. Ngươi tới, Phượng Tường Vũ khuyên bảo không thành, đem chén rượu trong tay hung hăng hướng trên mặt đất một ném. Một tiếng giòn vang, sau đó nguyên bản đóng cửa điện, ầm một tiếng bị xông vào cấm vệ quân phá khai. Một đám cầm trong tay súng kíp cấm vệ quân một thân nhung chuyển vọt vào. Đem Nam Ly Phong Hoa chờ người bao quanh vây quanh, Tư Đồ Viêm biến sắc, hắn thế nhưng súng kíp đội thống lĩnh, lớn như vậy hành động vậy mà không phải do chính mình này đại tướng quân chỉ huy, mà là phó thống lĩnh chỉ huy. Trước một điểm tiếng gió cũng không thu đến, điều này làm cho trong tim của hắn lạnh lẽo một mảnh. Nữ hoàng mặc dù trên mặt đãi chính mình vô cùng tốt, chỉ sợ cũng là bởi vì mẫu thân duyên cớ, này Phượng Thiên Quốc dù sao cũng là nữ nhi quốc, chung là không tin nam nhân, mặc dù là mình làm cho dù tốt, ở trong mắt các nàng chỉ sợ cũng chẳng qua là một có thể dùng quân cờ mà thôi đi. Cũng được, cũng được, như vậy mình cũng có thể triệt để hết hy vọng. Ha ha, Phong Hoa, ngươi là mình chịu trói đâu? Hay là muốn ta tự mình đến đâu? Phượng Tường Vũ cười phong khinh vân đạm, nhưng trong miệng xác thực như vậy lãnh khốc. Ta là Nam Ly đường đường Nam Nhi, há có thể thư phục với bọn ngươi dưới chân? Nam Ly Phong Hoa bộ mặt tức giận. Hảo, chứ Nam Ly Phong Hoa, giết không tha. Phượng Tường Vũ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Nam Ly trong mắt Phong Hoa phát lạnh, ai, một tiếng bất đắc dĩ thở dài, chậm đã, bọn họ là theo ta tới, ta không thể nhìn mặc kệ, u mãnh lên tiếng, chắn Nam Ly Phong Hoa đích thân tiền, Tư Đồ u, ta nói chỉ cần ngươi đứng ở một bên nhìn liền hảo. Hà tất làm điều thừa đâu, lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra. Phượng Tường Vũ sắc mặt rất khó nhìn, nếu như ta hôm nay bàng quan, sợ rằng sau này lương tâm đô hội bất an, này thất tinh hoa ta có thể không muốn, nhưng nhân ta không thể không cứu, ngươi cũng biết các ngươi ngăn không được ta. U trong tay bạch quang chợt lóe kia hồ cỗ biến mất, trắng nõn bàn tay trống rỗng, ha ha, mà thế lý ngươi là như thế này, hiện tại lại là như thế. Chẳng lẽ ngươi thật coi mình là chúa cứu thế sao? Phượng Tường Vũ kích động kêu to, tựa hồ ở oán giận đối phương vì sao năm đó không có thể cứu mình. Làm cho mình ăn nhiều như vậy khổ, mà bây giờ lại còn muốn cùng mình đối nghịch. Nếu quả thật có thể, nàng cũng không hy vọng cùng Tư Đồ u bất hòa. Ta chỉ là một người bình thường, ta rất ích kỷ, sinh tử của người khác không liên quan tới ta. Nhưng bằng hữu của ta ngươi không thể thương tổn. U nói phong khinh vân đạm. Ha ha, phải không? Này đó thương ta biết là không làm gì được ngươi. Thế nhưng đừng quên nơi này là tinh thần đại lục, là vũ lực phi tôn. Hừ, thỉnh lão tổ, trong mắt Phượng Tường Vũ sát khí lăng nhiên. Trước mắt nhoáng lên, 12 danh thân mặc bài thi bà lão trở nên xuất hiện. Mấy vị này bà lão vừa xuất hiện. Trong đại điện kẻ mạnh uy áp trở nên thả ra, mọi người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chư thân là võ chính là thần cấp mấy người ngoại, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Hừ, quả nhiên, tam đại đế quốc chi thủ Phượng Thiên sao có thể liên điểm này con bài chưa lật cũng không có. U trên mặt không buồn không thích, một mảnh rừng rưng, đừng tưởng rằng ngươi là vô địch, cố tự chấn định là vô dụng. Này 12 vị lão tổ nhưng là chúng ta Phượng Thiên tinh thần trụ cột. Mỗi một vị đích thực lực đô ở võ thần trên, mặc dù ngươi so với ta lợi hại, nhưng 12 vị lão tổ thêm cùng một chỗ thần uy. Ngươi có thể chống đối sao? Phượng Tường Vũ trên mặt tràn đầy ngạo nghễ chi sắc, đây chính là của nàng con bài chưa lật, Nga, phải không? U thần sắc bất động, toàn thân bàng bạc khí thế liền muốn thả ra ra. Tự mình nghĩ đi, chỉ bằng này mấy nho nhỏ tinh vực cấp bậc con kiến hôi là có thể ngăn được chính mình sao? U, đây là của ta sự, còn là để cho ta tới đi. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt nhu hòa. U có thể vì mình làm được này phân thượng mình đã rất thỏa mãn. Chuyện kế tiếp giao cho mình thì tốt rồi. Hai người ánh mắt ở không trung một trận giao lưu. Nhìn Nam Ly Phong Hoa kia ánh mắt kiên định. Cuối U lựa chọn tín nhiệm. U gật gật đầu. Lùi về phía sau một bước. Dù cho không được, chính mình lại ra tay cũng không trễ a. Ha ha, Phong Hoa ngươi thật đúng là đáng yêu a. Ta đảo muốn nhìn ngươi tiếp được đến làm sao bây giờ. Phượng Tường Vũ kỳ cực mà cười. Tiểu bối không biết tốt xấu. Hừ, trước bắt giữ ngươi đang từ từ thu thập. Bị người như vậy xem nhẹ. Dẫn đầu bài thi bà lão giận dữ. Hừ, động thủ. Đúng lúc này Nam Ly Phong Hoa lại là hét lớn một tiếng. Nguyên bản đứng ở chung quanh hắn trăm tên hộ vệ trong nháy mắt đem mặc lên người áo khoác một phen. Kéo xuống, mọi người đào hút một ngụm lãnh khí, trên đầu mồ hôi lạnh tỏa ra, trăm tên hộ vệ trên người vậy mà bang đầy thuốc nổ. Này muốn là thật nổ tung, hậu quả quả thực khó lường a. Sợ rằng ở đây tất cả mọi người muốn thịt nát xương tan. Phạm vi trăm mét hội phiến ngói không để lại, cũng chính là nói ở đây mọi người, bao gồm kia 12 vị thần bàn tồn tại lão tổ cũng không thể nào sống được. Dừng tay, đồ cho chậm dừng tay. Nữ hoàng trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra. Lòng như lửa đốt kêu to. Tất cả mọi người cứng ở tại chỗ. U chân mày một trọn. Trong mắt tất cả đều là tiểu ý. Xem ra không cần chính mình động thủ. Lớn một chút khóc, Tư Đồ Viêm hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Lần này đùa thật đại a. Dù cho ngươi có thể tự bảo vệ mình, nhưng ngươi cũng trốn không thoát Phượng Thiên. Cần gì chứ? Phượng Tường Vũ cứng ngắc mặt, rất là khó coi. Ha ha, này nhưng nói không chừng Nga. Nam Ly Phong Hoa, trong mắt thoáng qua một đạo kỳ quang. Từ không gian thủ kế tiếp chúc địch, một tiếng lanh lảnh vù vù vang lên. Sau đó bách hoa điện bầu trời vậy mà vang lên một tiếng kinh thiên chim hót tiếng. Sau đó cuồng phong đột nhiên khởi, đem toàn bộ đại điện đỉnh sốc khởi đến, vẫn toàn thân ánh vàng rực rỡ siêu sao chim đại bàng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Nam Ly thần điểu, cánh vàng đại bàng, điều này sao có thể? Nữ hoàng kinh hô, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, tựa như Phượng Thiên thần điểu là hỏa Phượng Hoàng bình thường. Cánh vàng đại bàng là cùng Phượng Hoàng bình thường nổi danh thần thú. Quang kỳ uy hiếp lực liền không phải bàn cãi, cũng không phải là nói các nàng tự xưng là Phượng Hoàng truyền nhân. Liền nhất định có loại vật này tồn tại, kia chẳng qua là tinh thần thượng một loại ký thác mà thôi. Cánh vàng đại bằng đồng dạng, đó cũng là truyền thuyết vật, các nàng thế nào cũng không nghĩ ra loại này nghịch thiên gì đó vậy mà hội thực sự tồn tại. Trong lúc nhất thời sở hữu Phượng Thiên Quốc thấy cánh vàng đại bằng người tất cả đều mặt như màu. Đất, ha ha, thái nữ hiện tại thế nào? Tại hạ có thể đi rồi chưa? Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ Nam Ly thần thú a. Hoàng Nhi, nữ hoàng khẩn trương, sợ mình nữ nhi khư khư cố chấp. Phượng Tường Vũ bộ mặt tức giận, sắc mặt thuần khiết nảy ra. Cuối chỉ có thể không cam lòng tay áo vung lên, triệt hạ tất cả cấm vệ quân. Nam Ly Phong Hoa đối cánh vàng đại bằng thổi ra một đoạn kỳ quái điệu. Đại bằng một tiếng tiêm minh, quay về hướng phía hắn phương hướng mà đến. Nam Ly Phong Hoa, đầu ngón chân chỉ xuống đất, nhẹ bay đứng chắp tay với đại bằng trên lưng. Dáng người tiêu sái lấy cực, cúi đầu hướng phía trong mắt hiếu kỳ u ôn hòa cười. Tại hạ có thể có hạnh tống Tư Đô tiểu thư đoạn đường. Làm phiền, u khóe miệng nổi lên mỉm cười. Thân hình nhoáng lên, sau một khắc liền xuất hiện ở đại bằng lưng trên. Đối trong đại điện nhân một trận nhìn quét, cuối cùng ánh mắt rơi vào. Tựa hồ rốt cuộc cất bước ôn thần Tư Đồ Viêm trên người. lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Đại ca, tiểu muội đi trước một bước, sau này còn gặp lại a. Nhìn trước khi đi còn không quên âm chính mình một phen hiểu rõ Tư Đồ U U. Tư Đồ Viêm nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết sau đó mặc kệ nữ hoàng lúc trước có hay không tín nhiệm chính mình. Sau này chính mình con đường làm quan đường xem như là đến cùng. Lăng liệt gió thổi rối loạn u u tóc đen. U u người tiếp được đến muốn đi đâu. Nam Ly Phong Hoa vững vàng đứng ở đại bằng trên. Một thân đế vương khí thế thi triển hết. Tiên nữ phong, u u biết đây mới thực sự là Nam Ly Phong Hoa. Chân chính Nam Ly đế quân. Không còn là nguyên lai cái kia lịch sự nho nhã văn sĩ. Tinh thần đại lục khổng lồ nhất sơn mạch đàn, bạch thúy sơn mạch, thừa thải linh thảo cùng hiếm lạ man thú. Sơn mạch này chung không chỉ có vô số linh thảo, nhưng nhiều hơn lại là thực lực khổng lồ. Có thể nói khủng bố man thái cổ thú, khắp nơi đều có, càng đi ở chỗ sâu trong, cổ thú cũng việt khủng bố. Mặc dù là cường như võ chính là thần cấp kẻ mạnh một mình đi trước sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống. Đương nhiên tương ứng linh thảo niên đại cũng việt làm cho người ta trông mà thèm. Bởi vậy là nhượng Nam Ly đế quốc người là vừa yêu vừa hận. Đương nhiên cũng bởi vì này cự long bàn khổng lồ sơn mạch ngang toàn bộ tinh thần đại lục. Nhượng kỳ đem Nam Ly cùng thiên phượng hai nước hoàn toàn cách ly ra. Đem khắp đại lục phân làm đông tây hai nửa, mà cái gọi là tiên nữ phong liền ở này khủng bố bạch thúy sơn mạch ở chỗ sâu trong. Vì ngọn núi suốt năm tuyết bay, ngọn núi dốc đứng, xa nhìn như một gắn vào lụa trắng trong nghiêng người vũ động chi tiên nữ. Mà được gọi là, u u phía trước kia tỏa tuyết trắng trắng như tuyết ngọn núi liền là tiên nữ phong. Xem ra ta chỉ có thể đem ngươi tống tới đây. Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ thúc đẩy vô luận như thế nào cũng không chịu lại tiền tiến. Thêm một bước kim bằng, đa tạ, u u đối Nam Ly Phong Hoa vừa chắp tay, do dự khoảnh khắc từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong chính là kia dùng để rèn luyện thân thể hỏa long tễ thuốc. Hy vọng này có thể giúp ngươi đột phá võ thần cổ bình. Pha loãng gấp 10 lần hậu dục dược là được. Tính là của ta một điểm nhỏ cẩn thận ý, vừa nói có thể đột phá tu luyện cổ bình, như vậy tễ thuốc bình thường đều là nghịch thiên tồn tại. Nam Ly Phong Hoa sao có thể không muốn, nhưng phần lễ vật này thật sự là quá lớn, u u cũng nhìn ra kỳ ý, không đợi đối phương cự tuyệt, đem cái bình nhét vào trong tay của đối phương, liền từ cây số trên cao trực tiếp nhảy xuống. Nam Ly Phong Hoa nhìn hết hồn. Cúi đầu chiều kim bằng trên lưng đi xuống nhìn lại, màu đen kia bóng hình xinh đẹp sau một khắc đã xuất hiện ở cây số ở ngoài. Thở vào nhẹ nhõm, Nam Ly Phong Hoa tĩnh tĩnh ở không trung nhìn một lúc lâu. Thẳng đến u u thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đó tuyết trắng trắng như tuyết ngọn núi trên. Lúc này mới tay cầm bình ngọc, khống chế kim bằng nhanh như chớp bàn rời đi, hắn không chỉ có là mình. Hắn còn là một đế quốc quốc quân, đã biến mất thời gian dài như vậy, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi xử lý, có thể giúp u u cũng còn gì nữa không, chỉ mong nàng có thể đã được như nguyện. Hết chương.